Lược Thiên Ký, chương 204, chúc cơ thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói đạo kiếp, chính là thiên đạo chi kiếp, vô hình vô ảnh, không thể tránh, không thể né, chỉ có thể ứng kiếp. Phương Hành hôm nay chính là như thế, cho dù hắn ở trước lúc trúc cơ, từng kiểm tra sát linh phong ấn, xác định không có vấn đề gì, nhưng lúc trúc cơ sắp hoàn thành, đủ loại trùng hợp, vẫn khiến cho sát linh phong ấn xuất hiện buông lỏng, xông ra, lấy khí tức sát linh dơ bẩn đạo cơ màu tím đang tốt đẹp, nhưng bởi vì sát khí xâm nhuộm, biến thành gần như màu đen nhiều được điểm này, Phương Hành cũng có chút ảo não, giọng căm hận nói. Có biện pháp nào để giải quyết hay không? Đại bằng Tà Vương cẩn thận quan sát một chút, lắc đầu, nói. Tình huống như thế cực kỳ hiếm thấy, con sát linh này dù sao cũng đồng nguyên với ngươi, theo lực lượng của ngươi tăng trưởng, lực lượng của nó cũng tăng trưởng, trước kia tông chủ của ngươi bố trí phong ấn, đã trấn áp không được nó quá lâu, ngươi phải mau sớm nghĩ biện pháp đem nó hoàn toàn giết chết mới được, nếu không khó lòng nói được có vấn đề gì không? Phương Hành cũng có chút bất đắc dĩ, trong lòng nghĩ tới Tiếu Sơn Hà, hận đến hàm răng ngứa ngáy. Ban đầu tông chủ đã nói, muốn giải quyết sát linh này, cả sở vực, có lẽ chỉ có một vị lão đầu tử tên là Hồ Cầm gì đó có biện pháp, vốn cho là còn có nửa năm, không ngờ bởi vì đạo kiếp chết tiệt này, vậy mà tới sớm như thế. Phương Hành nhíu chặt mày, nhìn dáng vẻ chính mình thời gian không nhiều lắm, hiện tại sát linh, còn đang bị áp chế, nhưng đã không còn nửa năm giống Trần Huyền Hoa nói, mà là tùy thời sẽ xảy ra tai họa, phải mau chóng đem sát linh giải quyết mới được. Quyết định chủ ý, Phương Hành cũng thở dài, quyết định mau giải quyết nữ nhân điên kia, sau đó rời đi địa phương quỷ quái này. Linh thức trở về, mở mắt, Phương Hành cơ hồ chính là trong chốc lát, cảm thấy thân thể có bất đồng thật lớn, lúc trước trong cơ thể lưu động linh khí biến mất, mà biến thành một loại linh lực tựa như khí lực, không cần vận chuyển nữa. Nếu thi triển pháp thuật mà nói, cơ hồ là tâm niệm vừa động, linh lực có thể điều động, tốc độ so với lúc linh động nhanh hơn rất nhiều lần. Tiếp theo chính là, hắn rõ ràng cảm giác được trong đầu mình, tựa như nhiều hơn một loại lực lượng vô hình. Cảm giác loại lực lượng này giống như là chính mình thêm một con mắt, vừa không chỉ là mắt. Trong lòng hắn hiểu được, đó chính là thần thức. Trúc cơ chi tu mới có thể có thần thức. Lúc này Phương Hành, cơ hồ tâm niệm vừa động, thần thức có thể từ trong đầu bắn ra. Bao trùm đến ngoài 10 trượng. Trong vòng 10 trượng, cho bụi quang ảnh, tất cả đều khắc trong đầu Phương Hành, tựa như hắn tận mắt thấy, thậm chí là đích thân đụng chạm, ở dưới thần thức quét nhìn, thậm chí lúc trước rất nhiều tồn tại nhỏ bé không thể nhận ra cũng bị thấy rất rõ ràng, hơn nữa không cần thi triển pháp nhãn thuật, có thể thấy một chút, u hồn quỷ ảnh bình thời nhìn không thấy. Thần thức cường đại, nhất trí vu tư. Theo lời đại bằng Tà Vương, người bình thường mới vừa trúc cơ thành công, thần niệm không phóng được xa như vậy, chính là Phương Hành kết thành đạo cơ màu tím, so với đạo cơ bình thường mạnh hơn, nếu không phải đạo cơ bị ô uế còn mạnh hơn nữa. Đạo cơ bị ô uế, thực lực của hắn cũng bị ảnh hưởng nhất định, ít nhất so với thực lực vốn có yếu đi ba thành. Bất luận như thế nào, chúc mừng đạo hữu trúc cơ thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại bằng Tà Vương từ trong đầu Phương Hành chui ra, cười hướng hắn chắp tay. Hắn không gọi Phương Hành là tiểu quỷ, nữa, chỉ vì Phương Hành đã trúc cơ thành công, coi như cùng là người trong tu hành. Ha ha, khách khí khách khí. Phương Hành cũng đắc ý hướng Đại Bằng Tà Vương chắp tay. Hôm nay trúc cơ thành công, nhìn lại Đại Bằng Tà Vương cũng không giống lúc trước, có thể rõ ràng cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Trước kia Đại Bằng Tà Vương, đối với hắn mà nói, chính là tồn tại. Hư ảo, hôm nay ở thần niệm quét nhìn, đã là chân thật tồn tại. Đến đây, lão phu cùng ngươi thảo luận một chút vấn đề vạn linh kỳ, ngươi đã trúc cơ thành công, nếu lại đem vạn linh kỳ luyện ra, có pháp bảo này giúp, đừng nói là trúc cơ tiền kỳ, chính là trúc cơ trung kỳ cũng không làm gì được ngươi. Đại bằng Tà Vương hăng hái hừng hực, vẫn là quan tâm kết quả luyện chế vạn linh kỳ. Phương Hành cười hắc hắc, nói, chuyện này không vội, ta đi tìm mụ đàn bà kia báo thù trước đã. Vừa nói hăng hái hừng hực, phất tay thu hồi rất nhiều cấm chế pháp khí ở động khẩu, chắp hai tay đi tìm Diệp Cô Âm. Lúc này Diệp Cô Âm, thật ra ở một tòa thạch lao cự ly Phương Hành cũng không xa xôi, nàng ngồi xếp bằng ở trong góc thạch thất, đàn ngọc đặt ở trước người, trên người chỉ có một cái yếm tiên hồng cùng một chiếc quần lót, mặc dù chỉ qua vài ngày thời gian, nhưng thần sắc của nàng cũng đã trở nên tiều tụy cực kỳ, tựa như đã gầy một vòng, ánh mắt gắt gao nhìn một cái ký hiệu trên mặt đất. Ký hiệu này, dùng máu tươi vẽ ra, đang có linh quang lóe lên. Tiểu quỷ, đợi ta bắt được ngươi, nhất định phải lột da của ngươi, rút gân của ngươi. Diệp Cô Âm thanh âm cơ hồ từ trong kẽ răng nặn ra, mang theo sát khí lạnh lạnh, hận ý vô hạn. Ngắm trước mắt ký hiệu dung máu tươi họa ra, Diệp Cô Âm trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Trong khoảng thời gian này, nàng đã thử rất nhiều biện pháp, nhưng không tìm được phương hành, hơn nữa âm ngục uyên thật sự quá lớn, bên trong tràn ngập các loại cấm chế, rất nhiều địa phương nàng căn bản không dám nhích tới gần, thử phương pháp dùng đàn ngọc tìm phương hành 2 ngày, nàng bất đắc dĩ từ bỏ, vừa không biết phương hành ở đâu, thậm chí cũng không biết phương hành có phải đã rời đi hay không. Mà nàng, hết lần này tới lần khác mất đi truyền tin ngọc phù những vật này, chỉ còn một cỗ đàn ngọc ở bên người, ở quỷ địa như này, căn bản không cách nào hướng ra phía ngoài truyền tin. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác đành thúc giục bí pháp, lấy tu vi huyết, vẽ ra bí phù, hướng ra phía ngoài phóng ra khí tức của mình. Đây đã là phương pháp vạn phần bất đắc dĩ, hy vọng có thể đưa tới người khác phát hiện mình, tới cứu. Đối với người luôn luôn kiêu ngạo như nàng mà nói, làm như vậy, làm cho nàng vô cùng khó thừa nhận. Giống như, mình đã hướng tên tiểu quỷ này nhận thua vậy. Chỉ bất quá, trong nội tâm, nàng cũng quả thật cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nhất là, một cô gái tuổi thanh xuân, gần như thản thân lộ thể ở địa phương quỷ quái không biết rõ này. Diệp Cô Âm tự nhiên không sợ quỷ, nhưng nếu nói trong lòng không sợ hãi, cũng là giả dối. Ô ô ô, ta chết thảm lắm. Đang ở Diệp Cô Âm lẳng lặng xuất thần, chung quanh yên tĩnh như mộ phần, bỗng nhiên truyền đến thanh âm âm trầm. Là ai? Diệp Cô Âm cả người sợ hãi, đột nhiên ôm lấy đàn ngọc bên cạnh, kinh hoàng hướng phương hướng thanh âm truyền đến nhìn lại. Ta là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ chết oan bị giam ngàn năm, thật lâu không nữ nhân. Thật oan ức quá, thanh âm này, phiêu hốt, quỷ dị, khàn khàn, Diệp Cô Âm nghe được cả người long tóc cũng dựng lên. Một trận âm phong thổi qua, cửa đá, bỗng nhiên có một đạo bóng dáng quỷ dị nhẹ nhàng đi vào, đó là chân chính bay vào, mà không phải là linh động kỳ tu sĩ có thể đạt tới lướt. Bóng dáng này gầy gò, phiêu hốt, tóc tai bù xù, thân người nhưng mặt hồ ly, vẻ mặt đần độn, tựa hồ mang theo một nụ cười quỷ dị, trên mặt 2 cái lỗ thủng, ánh mắt lạnh lạnh. Yêu quỷ phương nào? Diệp Cô Âm kêu to một tiếng, thanh âm rõ ràng đã chột dạ, hạ ý 10 ngón tay vung loạn, từng đạo tiếng đàn vang lên, kình phong gào thét. Siêu, đối mặt thượng phẩm huyền khí phóng ra lạnh lạnh sát khí. Quỷ quái, này thậm chí cũng không nhúc nhích, cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ, sở hữu vô hình kình khí dồn đến trước mặt hắn, tựa hồ bị đạo lực lượng vô hình đánh tan, hóa thành gió mát, lay động tóc của hắn, sau đó thân hình hắn chợt lóe, trong chốc lát vọt tới trước mặt Diệp Cô Âm, cùng nàng mặt đối mặt, có thể cảm nhận được khí tức. A, đối mặt với mặt quỷ đột nhiên hiện trước mặt mình, Diệp Cô Âm chính là lá gan lớn hơn nữa, trong nháy mắt cũng sợ hãi. Bản tính nữ nhân vào giờ khắc này bộc phát, nàng làm ra phản ứng cùng cô gái khác không có khác gì. Thét chói tai, bất quá ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, một tiếng thét chói tai này, lại đem. Ác quỷ, kia dọa cho sợ đến rút lui trở về. Trong chốc lát thối lui đến hơn 3 trượng, ôm tay mắng. Con mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Tiểu quỷ, là ngươi. Diệp Cô Âm trong chốc lát đã nghe ra thanh âm của Phương Hành, vừa vội vừa tức, hơn nữa lửa giận ngút trời. Thậm chí trong thanh âm này, còn kèm theo ý mừng nhẹ nhẹ. Không phải vì rốt cục thấy tên tiểu quỷ này mà vui mừng, mà là phát hiện. Ác quỷ, này là người mà vui mừng. Nàng sợ ác quỷ, cũng không sợ Phương Hành. Ngươi, lại dám giả trang quỷ làm ta sợ, ta muốn giết ngươi. Diệp Cô Âm giọng căm hận kêu to, trực tiếp 10 ngón tay huy động liên tục, bạt động dây đàn, lực lượng vô hình hướng Phương Hành bay tới. Ha ha, chân dài, ngươi cảm thấy còn có thể làm gì tiểu gia ư? Phương Hành đối mặt với Diệp Cô Âm phóng ra tiếng đàn công kích cất tiếng cười to, ý thái dễ dàng. Chúc cơ rồi, kinh hoàng cầm phóng ra lực lượng, đã không giống như trước cảm giác vô thanh vô tức, vô ảnh vô tung, mà là trở nên có dấu vết để lần theo, mà chỉ cần có thể bắt được quỹ tích tiếng đàn này, là có thể tránh né thậm chí là đánh tan, vì vậy đối mặt với tiếng đàn, Phương Hành chẳng qua ha ha cười một tiếng, thân hình như quỷ ảnh lóe lên vài cái, lần nữa đi tới trước mặt Diệp Cô Âm. Diệp Cô Âm kinh hãi, kinh ngạc vì tốc độ cực nhanh của Phương Hành, theo bản năng đẩy kinh hoàng cầm, hướng Phương Hành đánh tới. Cách chương.